Đỉnh cao phú quý, chương 1626. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông trung niên mặc áo yếm của phòng trà Phượng Hiên đến bắt cóc một chân của anh ấy bị bó bột và anh ấy không thể cử động. Hai, uống gì? Sau khi đưa qua danh sách trà, người đàn ông trung niên mỉm cười hỏi. Nhìn thấy người tới, Lý Nguy nhanh chóng im lặng. Trình Uyên cũng nhìn người đàn ông trung niên. Bề ngoài rất bình thường, nhưng rất sạch sẽ, những người ở độ tuổi 40 không có râu trên mặt, móng tay được cắt tỉa rất nhẵn. Ấn tượng đầu tiên mà đàn ông trung niên có được với khuôn mặt này là họ dễ gần và tính cách dễ gần. Bạn là chủ của cửa hàng này? Trình Uyên hỏi. Vâng, người đàn ông trung niên đáp. Trình Uyên cười và hỏi. Ồ, chúng ta hãy nấu một nồi puê. Đồng ý, sau khi trà được pha xong, Trình Uyên gọi ông chủ và kéo chiếc ghế dài để ông ngồi. Tại sao bạn không thấy người phục vụ của bạn? Trình Uyên hỏi. Ông chủ cười nói. 2 năm nay việc kinh doanh ở quán trà khó khăn, không kiếm được bao nhiêu tiền, chỗ nào có thể nhờ người phục vụ, tôi có thể nhờ con gái giúp. Trình Uyên đột nhiên hỏi lại. Ông chủ họ Phan. Ông chủ khẽ giật mình. Ông này, ông biết tôi. Trình Uyên lắc đầu cười nói. Tôi không biết, tôi có nghe nói. Ông chủ đã nghi ngờ. Lý Nguy cứ nhìn Trình Uyên chằm chằm, thắc mắc không biết anh ta bán thuốc gì trong quả bầu. Và sau đó, câu nói của Trình Uyên khiến không khí trong quán trà bỗng trở nên căng thẳng. Ông chủ Phan, ông đã bao giờ nghe nói về một vụ hiếp dâm và giết người hàng loạt đặc biệt nghiêm trọng ở thành phố của chúng tôi gần đây chưa? Sau khi hỏi những lời của Trình Uyên, vẻ mặt của Lý Nguy đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ông chủ Phan cũng sửng sốt. À, tôi có nghe, nhưng tôi nghe nói rằng những kẻ sát nhân thường gây tội ác ở các làng đô thị, hoặc gần một số cộng đồng cũ. Bạn thấy đó, khu vực trung tâm của chúng tôi là khu vực trung tâm với các đầu dò giám sát khắp nơi. Tôi đoán những kẻ giết người sẽ không dám đến ở đây, nên tôi không quan tâm lắm. Ông chủ Phan gãi đầu cười ngốc nghếch nói. Hai vị là cảnh sát, ha ha, đừng trách tôi quét tiết trước cửa nhà tôi là một người bình thường đầu bằng phẳng, tôi không dám. Để hỏi thêm về loại điều này, Lý Nguy gật đầu cười. Ông chủ Phan đừng lo lắng, đây là bản chất của con người, chúng ta có thể hiểu được. Lý Nguy cảm thấy rằng ông chủ Phan đã đúng, kẻ sát nhân của vụ cưỡng hiếp và giết người hàng loạt đã phạm nhiều tội ác liên tiếp nhưng không bao giờ bị bắt, cho thấy bên kia có khả năng chống trinh sát rất mạnh. Trong trường hợp này, hắn nhất định sẽ không tới một nơi như vậy, cho dù có đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không phạm tội ở một nơi như vậy. Tuy nhiên, lúc này, Trình Uyên mới cầm trà lên, nhẹ nhàng thổi đầy nhiệt huyết, trên môi nhấp một ngụm. Lúc đặt tách trà xuống, vẻ mặt của anh ta đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhưng ông chủ Phan, tin hay không trong vài ngày nữa, con gái ông cũng sẽ trở thành một trong những nạn nhân. Gì? Khi những lời này nói ra, huống chi là ông chủ Phan, ngay cả Lý Nguy cũng bị chấn động. Trình Uyên, Lý Nguy cố gắng nhắc Trình Uyên chú ý đến lời nói của mình. Nụ cười trên mặt ông chủ Phan từ từ biến mất. Hai từ này, chúng ta không có thù oán, ngươi tại sao lại nguyền rủa chúng ta? Chấm, hắn hiển nhiên có chút không vui. Trình Uyên nghiêm túc nhìn ông chủ Phan, một lúc sau mới lắc đầu nói. Tôi không nguyền rủa anh, nhưng tôi nghĩ rất có thể, vì tôi luôn linh cảm rằng kẻ sát nhân sẽ gây tội ác ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.